Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tần Hữu Đức. Đại gia ngươi, phía trước một mảnh dãy núi chạy dài ra, chập trùng sơn phong, dần dần cất cao, vô số hiểm trở, bảo vệ lấy trung ương nhất một tòa cao vút trong mây sơn phong. Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trước đây đưa mắt trông về phía xa thời điểm, chưa phát giác được cái gì, chỉ coi là nơi này cũng chỉ là một mảnh tương đối dày đặc mộ táng bầy mà thôi. Thế nhưng là thật đến nơi này, lại thấy rõ ràng, phía trước nhất thế một tòa 5-600 trượng cao sơn phong. Ở đâu là cái gì sơn phong, mà là mộ bia kinh lịch tuế nguyệt lắng đọng, phía trên lắng đọng bụi bặm. Đều đã ngưng kết thành thạch đầu. Ở phía xa nhìn lại thời điểm, mộ bia cùng sơn phong hỗn tạp, căn bản khó mà phân biệt. Còn nữa, làm sao có thể muốn lấy được? Vẻn vẹn chỉ là mộ bia, vậy mà liền có 5-600 trượng cao. Tần Dương trên mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hãi. Mảnh này mộ táng bầy, kỳ thật chỉ là một tòa lăng tẩm. Nói đùa cái gì? Lúc này mới vừa tiến vào tổ mộ khoảng cách 30 dặm. Làm sao lại xuất hiện bực này quy mô lăng tẩm? Giờ phút này một lần nữa dò xét cái này một mảnh mộ táng bầy. Lập tức phát hiện, nơi này là quần tinh cùng nguyệt. Liệt nhật sáng treo cách cục. Người này khi còn sống thực lực, tối thiểu cao hơn mình 4-5 cái đại cảnh giới. Bằng không, căn bản không có khả năng có loại này quy mô. Cũng chống đỡ không dậy nổi loại này quy mô. Quần sơn trong, ô mộc, giả dích, nhưng không thấy nửa điểm sinh cơ. Mạnh mẽ tử khí, không ngừng phun ra ngoài. Qua một đoạn thời gian, giống như cự long hút nước, lần nữa bị nuốt vào quần sơn trong. Như là một vị thần ma thổ nạp thiên địa. Khí tượng nghiêm nghị, còn có đạo đạo ô quang, dường như thần hồng. Bay vọt xê dịch, tựa hồ là hiện ra mộ chủ khi còn sống vạn người chiêu bái huy hoàng. Chỉ là hết thảy tất cả, đều lộ ra một cỗ để cho người ta thần hồn run rẩy đại khủng bố. Nơi này là tử vong vực sâu, sinh linh cấm địa, tối thiểu tiến vào ma thạch tổ mộ về sau. Tòa lăng tẩm, tuyệt đối là gặp qua kinh khủng nhất, sau phía trước nhìn thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chưa tới gần, sôi trào mãnh liệt tử khí, đã ép hắn thôi động máu lạt ma hộ thân, dưới lưỡi ngậm lấy ất mộc tinh khí kết tinh bổ sung không ngừng tiêu hao sinh cơ. Bước vào nơi này, Tần Dương thân thể cứng ngắc, thần hồn nhảy lên, đã đang điên cuồng phát ra báo động, không thể lại bước ra một bước, lại bước ra một bước, ngay lập tức sẽ dẫn phát đại khủng bố. Tuyệt không còn sống đạo lý. Tần Dương trong mắt thần quang nở rộ, mạnh mẽ trợn thần mục, muốn rình mò tòa này kéo dài lăng tẩm chân diện mục. Thế nhưng là vừa mở ra thần mục, Tần Dương lập tức hét thảm một tiếng. Trong đôi mắt, máu tươi cốt cốt như là chảy ra, hốc mắt chỗ phảng phất bị lửa thiêu đốt đi. Thê thảm vô cùng, Tần Dương liền lùi lại 3 bước. Lấy sinh cơ khôi phục, linh dịch nhỏ mát, thật lâu về sau, lần nữa mở 2 mắt ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, con mắt kém chút mù. Tần Dương bị hù sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại nhìn nhiều, quá mẹ nó kinh khủng. Trong đó trận pháp, cấm chế, vậy mà chợt có hóa linh xu thế, thần quang như là mặt trời chói chang, đủ để chói mù người con mắt. Chỉ là cái nhìn kia, nhìn thoáng qua, liền thấy nhiều loại dị tượng, tử khí hóa thành thần linh, thôn vân thổ vụ, để lăng tẩm hết thảy, cũng sẽ không bị thời gian làm hao mòn, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Thần thú phụ bia, không ngừng ngâm sướng mộ chủ cuộc đời thành tựu vĩ đại. Vô số tử huynh, quỳ bái, sinh hoạt ở trong đó. Phảng phất mảnh này lăng tẩm bản thân, chính là một phương thu nhỏ thần quốc, mở ra địa đồ, Tần Dương xác nhận nửa ngày vị trí của mình, lúc này mới phát hiện, mình 7 lần quạt 8 lần rẽ, vậy mà thoáng chệch hướng một điểm phương hướng. Địa phương này, tại trên địa đồ đánh dấu, chính là tử vong tuyệt địa, người sống chớ tiến. Tần Dương quay người muốn đi gấp, lách qua nơi này, sau khi đi mấy bước, thần sắc khẽ động, nhìn một chút bên hông treo thân thể túi chữ vật. Còn có cái gì địa phương? Sao nơi này càng thích hợp vứt bỏ những thứ này? Không có càng thích hợp. Ném vào nơi này, cho dù cẩu nam nữ tổ hai người, có thủ đoạn thông thiên, bọn hắn biết đồ vật toàn bộ bị ném nhập nơi này. Bọn hắn dám vào đi điều tra à? Lại nói, chỉ có nơi này mới được thích hợp nhất chính mình thoát thân địa phương. Tất cả mọi thứ hết thảy đều rơi vào mảnh này lăng tẩm. Cho dù ai nghĩ, đều sẽ nghĩ đến, mình cũng đi theo rơi vào nơi này. Chết sạch sành xanh, hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không cách nào đi vào xác nhận. Nếu là sớm vứt bỏ, nói không chừng cẩu nam nữ tổ hai người, lập tức sẽ hoài nghi mình có phải hay không xem thấu bọn hắn động tay chân. Lần đầu tiên trong đời đạt được linh khí, lại muốn mình hủy đi. Tần Dương thổn thức không thôi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, động tác trong tay, nhưng không có mảy may do dự. Bắt lấy một cái túi đựng đồ, tiện tay phát lực, đem ném vào lăng mộ quần bên trong. Túi chữ vật hóa thành một đạo tàn ảnh, vèo một tiếng bay ra ngoài, chỉ gặp nơi xa linh quang lóe lên. Nồng đậm như mực tàu tử khí, dường như thủy triều cuồn cuộn, trong nháy mắt đem túi đựng đồ kia bao phủ. Tần Dương lần nữa xuất ra thêu hoa hầu bao, mang trên mặt một tia không bỏ. Cái này thêu hoa hầu bao, chẳng những không gian lớn, hơn nữa còn là mình lần thứ nhất từ thực lực mạnh hơn mình một cái đại cảnh giới người trong tay lấy được chiến lợi phẩm. Càng là đến từ một cái đối với mình vĩ ngạn thân thể. Anh Tuấn khuôn mặt dòm dò xét không thôi. Ánh mắt độc cản. Hơn nữa còn là thập bát danh khí một trong yêu diễm tiện hóa. Kỷ niệm ý nghĩa phi thường lớn. Tạm biệt. Từ đó về sau. Chúng ta thật đúng là giang hồ cao xa. Sau này không gặp lại. Cuối cùng một tia ràng buộc cũng biến mất theo. Tần Dương tự lẩm bẩm. Tiện tay đem thêu hoa hầu bao ném ra bên ngoài. Phốc phốc, thêu hoa hầu bao bị tử khí bao phủ, lại không bóng dáng. Cái cuối cùng túi chữ vật, bên trong chứa chính là đoạn cây đại chùy. Đối với vật này, Tần Dương trong lòng phức tạp nhất bất quá. Tin tưởng đây là đồ tốt, lại vẫn cứ ngoại trừ khiêng vung mạch bên ngoài. Không còn gì khác tác dụng. Lúc đầu nói là đưa ngươi cầm đi trấn áp hầm cầu. Bất quá, nơi này có thể so hầm cầu cao cấp nhiều. Xem như ngươi nơi chôn thây, bức cách tuyệt đối đủ cao. Yêu yêu khán thư tạm biệt. Lão bằng hữu, Tần Dương hô quát một tiếng. Tựa như là cùng một vị lão hữu cáo biệt. Cổ tay rung lên, túi chữ vật hóa thành tàn ảnh. Vèo một tiếng rơi vào lăng tẩm bên trong. Mà lại bị ném xa nhất. Phốc phốc, vô tận tử khí, đem túi chữ vật bao phủ. Túi chữ vật tại trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán. Đồ vật bên trong, toàn bộ trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ có một thanh đoạn cây đại chùy. Mặt ngoài một tia hồng quang lóe lên. Một cái còn buồn ngủ chọc đầu kê. Từ đoạn cây đại chùy bên trong chui ra nửa cái đầu. Nhìn thấy chung quanh cảnh tượng về sau, Sửu Kê một cái giật mình, trong mắt buồn ngủ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong ánh mắt hồng quang nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng tất cả tử khí, liếc mắt liền thấy nơi xa. Tần Dương vẫy tay, một mặt phiền muộn cùng không bỏ, tựa như là vừa vặn vì mình bạn thân tiễn biệt cuối cùng đoạn đường. Đưa đến hỏa táng chàng lò thiêu bên trong. Tần Dương, Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi thiếu đại đức a. Ngươi, Sửu Kê dắt cuống họng rít lên một tiếng, chưa thét lên xong đâu, tựu bị mực tàu tử khí phun ra một mặt, Sửu Kê nhãn trung tràn đầy biệt khuất, hắc không ngừng ho khan, bị buộc không thể không rút về đầu, chui vào đoạn cây đại chùy bên trong. Tần Hữu Đức, lão tổ không để yên cho ngươi. Đứng tại lăng tẩm bên ngoài, Tần Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi giống như có người gọi ta danh tự. Tần Dương sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, giống như là bị người tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Vị này mộ chủ làm sao mạnh tới mức này, vậy mà có thể từ nơi sâu xa cưỡng ép bắt được tên của ta. Đây là ném loạn rác rưởi, người ta không hài lòng. Nghĩ đến cái này, Tần Dương vội vàng xuất ra ba thanh linh hương, xoa đốt cắm trên mặt đất, cung kính nói xin lỗi. Tiền bối, xin lỗi, vãn bối thực lực thấp, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thông cảm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị